Tâm lý học. Tâm lý học là gì? Những con vật có thể được huấn luyện để làm trò bằng cách nào? Một số bạn thiếu niên gặp rắc rối trong việc học đọc là do đâu? Tại sao vài đứa trẻ luôn luôn muốn chơi đùa một mình? Điều gì làm cho một số người có thái độ quá kỳ lạ đến nỗi chúng ta nói rằng họ mất trí? Nhiều người đôi khi gặp những vấn đề giống như trên. Vậy thì ngành tâm lý học nghiên cứu những vấn đề như thế lại khá mới mẻ, chỉ hơn 100 năm. Tâm lý học được gọi là ngành khoa học hành vi. Ngành này có liên quan tới những việc như cảm giác, sự xúc động, tri giác, sự nhận thức, ký ức, sự hồi tưởng, sự sáng tạo, sự tưởng tượng, kiến thức, sự hiểu biết, giải quyết vấn đề, sự đa cảm, sự truyền đạt và nhân cách. Trước thời có ngành tâm lý học, có một vài quan niệm rất sai lầm về hành vi, tư cách đạo đức. Những thái độ tinh thần xấu xa thường bị đổ tội cho hành vi xấu. Trong nhiều thế kỷ, người ta tin vào những mụ phù thủy. Một quan niệm sai lầm khác là mặt trăng có một năng lực nào đó với tinh thần của con người. Một người bị bệnh tâm thần đôi khi bị gọi là lunatic, người điên, người mất trí. Lunatic theo tiếng Latin có nghĩa là mặt trăng. Tâm lý học đã hỗ trợ nhiều trong việc nghiên cứu bệnh tâm thần. Tâm lý học cũng giúp nghiên cứu nhiều bệnh khác. Các bác sĩ đang càng lúc càng có nhiều phát hiện rằng não và các phần khác của cơ thể có quan hệ mật thiết với nhau. Nhưng tâm lý học giúp nhiều người ngoài việc giúp các bác sĩ. Nhờ tâm lý học, các giáo viên biết cách giúp các học sinh học nhanh hơn. Các bậc cha mẹ có thể cho biết con cái họ có đang tiến bộ hay không. Người chủ có thể sử dụng công nhân theo khả năng. Nhà sản xuất biết cách quảng cáo sản phẩm của họ. Luật sư và quan tòa hiểu được bị can và nhân chứng. Có nhiều ngành nhỏ trong tâm lý học ứng dụng, tâm lý học về nhi đồng, tâm lý học về luật pháp, tâm lý học giáo dục, tâm lý học đặc thù, tâm lý học xã hội và tâm lý học so sánh.